Chương 32, họ rổ si mà thăm dò. Ngắn ngủi yên tĩnh sau. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lấy ra cái tẩu, hít một hơi thuốc lá, liếc qua làng mây thượng nhẫn cùng với làng sương mù thượng nhẫn xỉ cả dạn phủ gù kỳ, phun ra một điếu thuốc sương mù, nói, mặc kệ như thế nào, trung nhẫn khảo thí là đến đây là kết thúc. Dù hỉ xỉn cụ đứng ở bên cạnh, thu liêm trong lòng chấn động, ghé mắt liếc qua xỉ cả dạn phủ gù kỳ, nói, đúng, chỉ còn lại có một người, trận thứ ba cũng không có. Làng sương mù nhị dạ chỉ sợ sẽ là nghi tại trận thứ hai xử lý cái khác hết thể đội ngũ, tại trận thứ ba phía trước liền kết thúc trung nhận khảo thí, bằng này để biểu hiện làng huyết vụ kinh khủng, kết quả cái này mục đích là đạt thành, nhưng bọn hắn người lại toàn quân bị diệt. Đây cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được. Dù thì xỉn cụ nhìn về hướng trên màn hình, đã thu hồi hết thể quyền trụ, đang hướng trung ương nhìn tháp bên này chạy đến kỳ giòn lộ ra vẻ mỉm cười. Bất kể nói thế nào làm tốt lắm, nhanh trắng con trai, cô nộ hạ nỉ dạ trung ương nhìn ngoài tháp. Kỳ giòn một đường chạy vội đi tới lôi vào, mang theo hai mai quyển trục đi vào, đứng tại cửa ra vào chờ đợi kỳ giòn là thứ hai trận quan chủ khảo dỗ hỉ xin cụ. Chúc mừng ngươi thông qua trung nhận khảo thí trận thứ hai cũng hẳn là một trận cuối cùng đi. Kỳ giòn nhìn về hướng dỗ hỉ xin cụ mở miệng nói, vụ nhẫn cùng vân nhẫn tựa hồ đem cái khác đội ngũ giết sạch, ta chỗ này có toàn bộ quyển trục. Đã sớm biết rõ chuyện này rồi hỉ xỉn cụ cũng không kinh ngạc, nhưng nhìn xem kỳ do rào hào đem mặt khác quyển trục cũng đều ném đi ra, trong con ngươi vẫn là không nhịn được hiện lên một tia thầm than. Trung nhẫn khảo thí trận thứ hai, chỉ thông qua một người. Đây là khảo thí chế độ thành lập đến nay lần thứ nhất không nghĩ tới một mực gần vào cả sỉ phong mang phía dưới kỳ do có thế có được như thế thiên tài giống nhau tư chất, vô luận là thực lực hay là tâm trạng lại hoặc là ẩn nhẫn. Đều so cả sỉ càng thêm xuất sắc. Đúng, phán đoán của ngươi không sai, không có trận thứ ba. Dù thì xỉn cụ trong lòng cảm thán một chút về sau, liền hướng về phía kỳ giọt gật gật đầu, nói, đi theo ta, hổ cả đại nhân chở ngươi đi qua. Quả nhiên xạ dù tô bị hỉ dù rèn đã tới a kỳ giọt cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu gót bên trên dù hỉ xỉn cụ, rất nhanh đi tới nhìn tháp hai tầng trung ương nhất trong đại sảnh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đang đứng ở đại sảnh nơi trung ương. Để kỳ do ánh mắt lấp lóe một cái, lộ ra một tia ngoài ý muốn là, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn bên cạnh vợ ơ y ma đứng đấy họ rổ xỉ mà thân ảnh. Họ rổ xỉ mà là đằng sau quan chủ khảo không, hẳn không phải là kỳ do trong lòng một nháy mắt ý niệm hiện lên, thượng nhận đến phụ trách lần này trung nhận khảo thí, vị cách đã rất cao, không có khả năng để họ rổ xỉ mà tới làm chủ giám khảo. Phủ định một cái ý niệm về sau, kỳ giò cũng không tiếp tục quá nhiều suy tư, mà là hướng về xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn hành lễ nói, hổ cả đại nhân. Tại kỳ giò hướng xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn hành lễ đồng thời, hắn cũng cảm giác được hai đạo ánh mắt bất thiện nhìn lại. Kia hai đạo mang theo địch ý cùng ánh mắt lạnh lùng, đến từ làng sương mù thượng nhẫn xỉ cả dạn phủ gù kỳ, cùng với đến từ làng mây không biết tên thượng nhẫn. Kỳ giò ngẩng đầu về sau. Cùng xì cả dạn phủ gủ kỳ ánh mắt hai người ngắn ngủi tiếp xúc một nháy mắt, liền trở lại xạ rủ tổ bì hì rủ rèn trên người, đối hai vị địch thôn thượng nhẫn cũng không khiếp sợ. Hắn hiện tại đích sắc rất khó thắng được qua thượng nhẫn, nhất còn là xì cả dạn phủ gủ kỳ loại này nhẫn đao thất nhân chúng một trong, thực lực gần nhau ảnh cấp tồn tại. Nhưng nơi này là cô nổ hạ. Chẳng những có nhiều tên cổ nổ hạ thượng nhẫn ở chỗ này, ngay cả họ rồ xì mà cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng đều ở chỗ này, xì cả giản phủ gủ kỳ mấy người cũng liền nhiều nhất lạnh lùng liết hắn một cái, liên sát ý loại hình khí thế cũng không dám phong xuất. Đến mức nói về sau nếu là thật trên chiến trường chạm mặt, lấy hắn tốc độ phát triển, chưa hẳn liền so với này hai người yếu, nói không chừng khi đó hắn đã siêu việt thượng nhẫn, đạt đến chân chính ảnh cấp trình độ. Chúc mừng ngươi, thông qua trung nhẫn khảo thí. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn xem kỳ giọt, hòa ái cười một tiếng, nói, ngươi biểu hiện rất không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cổ nổ hạ trung nhẫn, phải nhớ cho kỹ nỉ giả thiên chức vâng. Kỳ giọt cúi đầu ứng tiếng. Họ rồ xì mà đứng ở một bên, nhìn xem kỳ giọt, khoe miệng giơ lên một tia đường cong, nói, cha của ngươi khi còn sống, ta từng chịu qua hắn một chút ân huệ ngươi biết ta sao hạ tạc kỳ giọt. Họ rồ xì mà tựa hồ đối với chính mình có chu tờ cảm thấy hứng thú, này làm cho kỳ do dĩ niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua, hắn hướng về họ rồ xì mà hành lễ nói, ngài hẳn là trong truyền thuyết săn nhìn, họ rồ xì mà đại nhân. Orochimaru cười đắc ý, giang hai tay, nói, nhận biết ta, vậy là tốt rồi nói, dùng ngươi tiêu chuẩn, giống nhau thượng nhẫn cũng rất khó làm ngươi chỉ đạo lao sư làm đệ tử của ta như thế nào. Kỳ do trong lòng ngắn ngủi kinh ngạc. Sazuto bị hì dù rèn cũng vì Orochimaru lời nói hơi kinh ngạc, hắn lông mày cau lại, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, đống nhiên làm ra quyết định, nói, tất nhiên như vậy, kỳ do ngươi liền theo Orochimaru học tập đi. Kỳ do meo meo meo không muốn đột nhiên liền quyết định xuống tới a cái này đặc meo tính là cái gì, còn đang vì thoát khỏi đạn rồ mà cố gắng, kết quả lại nửa đường rơi vào ổ rắn. Kỳ do khỏe miệng nhịn không được run rẩy một cái. Trở thành nhỏ rồ xỉ ma đệ tử không hề nghi ngờ là một kiện chuyện nguy hiểm, nhìn nhỏ rồ xỉ ma đệ tử cơ hồ từng cái đều bị hạ chú ấn liền biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thời kỳ này tựa hồ cũng không phải là không thể được. Một phương diện trở thành Orochimaru đệ tử, đàn dô nơi đó phiền phức liền xem như thoát khỏi. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, từ Orochimaru nơi này, hắn có lẽ có thể dược đến rất nhiều hắn nghĩ phải biết nhẫn thuật. Bảo hộ lột ra không, bảo rắn lột ra nghĩ tới đây, kỳ do thở dài. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn làm ra quyết định, vậy liền không có cân nhở ả cờ. Hắn cũng mơ hồ có thể đoán được xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vì sao lại làm ra loại này quyết định. Hiện tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn còn không có hoàn toàn xác định thứ đệ tứ hồ cả nhân tuyển. Mặc dù họ rổ xì mà dự tính cách có chút nguy hiểm, nhưng nạ mì cả giờ mì nạ tổ dù sao còn tuổi còn rất trẻ, công tích cùng tư lịch cũng không bằng họ rổ xì mà dự. Tuy nói xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong nội tâm so sánh có khuynh hướng mì nạ tổ, nhưng không thể tại cái này thời kỳ liền minh xác biểu đạt thái độ. Nếu như cự tuyệt đem kỷ giọt giao cho họ rổ xì mà dự, cũng đem cả cả xỉ chỉ định vì nạ mì cả giờ mì nạ tô đệ tử, không nói đến gây nên trong thôn một số người chỉ trích, họ rồ xỉ mà đối với cái này cu nở dê nhất định sẽ hết sức bất mãn. Hiện tại giới ni dạ thế cục ở vào khẩn trương thời kỳ. Thôn nội bộ nhất định phải duy trì đầy đủ yên ổn. Xa dù tô bì hì dù rèn lời nói, để họ rồ xỉ mà dư lộ ra vẻ tươi cười, hắn lúc này đối với hổ cả vị trí vẫn có ý nghĩ. Đưa ra thu kỳ do dịch vì đệ tử một mặt là đích sắc vừa ý kỳ do thiên phú, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là đồng dạng đang thử thăm dò xạ dù tổ bì hì dù rèn thái độ. Muốn trở thành hồ ca, nhất định phải có hậu kế lực lượng, chỉ bằng vào một người thì không cách nào xử lý phong phú sự tình, duy trì thôn ổn định, cần phải có người thừa kế tới đảm nhiệm phụ tá. Xạ dù tổ bì hì dù rèn đem thiên tài nì giả cả cả xỉ giao cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tô bồi dưỡng. Biểu đạt tầng sâu hàm nghĩa chính là đem nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xếp vào kế nhiệm đệ tứ hồ cả nhân tuyển. Mà biết xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thái độ có chỗ biến hóa sau khi, hôm nay trong này hắn cũng xem như vừa lúc mà gặp tiến hành một lần dò xét. Nếu như hắn thu đồ kỳ dò bị xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngăn cản, vậy đã nói rõ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đã phủ định hắn đến kế nhiệm đệ tứ hồ cả, nhưng bây giờ lời nói, nói rõ xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thái độ vẫn là mơ hồ không rõ. Cũng không biết cuối cùng ngươi sẽ lựa chọn ai. Xạ dù tổ bị lao sư họ rổ xì mà nhìn xem xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, trong lòng thì thào nói nhỏ.